Quyển 2, Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi, chương 245, Lấy Cô Ấy Làm Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ, tại hội quán đấu kiếm. Đấu kiếm là môn thể thao khá ít phổ biến. Một số người đến hội quán đấu kiếm là người mới tò mò vào xem thử. Một số đến vì sở thích, số còn lại là những người chuyên nghiệp, đã luyện tập từ bé. Hội quán đấu kiếm này có quy mô khá lớn. Sàn đấu cũng được chia thành sàn đấu sơ cấp, sàn đấu trung cấp và sàn đấu cao cấp. Lễ Tân là một cô gái trẻ. Sau khi kỳ nguyệt với Cố Hoài tiến vào, cô ấy tiếp đãi vô cùng nhiệt tình. Giá trị nhan sắc của Cố Hoài vốn đã rất xuất chúng. Hơn nữa, không biết có phải tại hôm nay ăn mặc đặc biệt hơn không? Thoạt nhìn trông anh càng chói mắt hơn ngày thường. Cô Lễ Tân nhìn anh một hồi mới thu hồi tầm mắt. Hầu như người cảm thấy hứng thú với đấu kiếm đều là nam. Vì thế cô Lễ Tân bỏ qua kỳ nguyệt, trực tiếp hỏi Cố Hoài. Vị tiên sinh này, anh đã từng chơi đấu kiếm chưa? Trình độ thế nào? Tôi có thể căn cứ theo tình trạng của anh để đề cử sàn đấu và huấn luyện viên thích hợp. Cố Hoài, biết một chút, nghe giọng điệu của Cố Hoài. Cô Lễ Tân đoán anh là tay mơ. Vì thế đề nghị, vậy anh có muốn đến sàn đấu sơ cấp, làm quen với những thao tác cơ bản không? Cố Hoài đáp, đến sàn đấu cao cấp đi. Nữ Lễ Tân dùng thái độ chuyên nghiệp thuyết phục. Tiên sinh, sàn đấu cao cấp ở hội quán đều toàn tuyển thủ chuyên nghiệp, hoặc có dự định đi tham gia giải đấu, có khả năng không thích hợp với người mới chơi. Dù sao đây cũng là môn thể thao khá nguy hiểm, để bị thương thì không tốt cho lắm. Cố Hoài nhìn sang Kỳ Nguyệt. Không sao, tôi đến cùng bạn gái. Lấy cô ấy làm chủ. Nữ Lễ Tân sửng sốt. Đến cùng bạn gái. Cô ấy không ngờ cô gái trẻ tuổi đi cùng Cố Hoài không chỉ biết đấu kiếm, mà còn có trình độ ở sàn đấu cao cấp. Dù sao người biết chơi đấu kiếm cũng rất ít. Người nữ biết chơi càng ít hơn. Sàn đấu cao cấp ở hội quán này trước nay chưa có đến 10 hội viên nữ bước vào. Nữ Lễ Tân sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng. Vội nói. Vậy tôi đưa anh chị vào sàn thi đấu cao cấp để cảm nhận. Nhưng người chơi ở sàn đấu cao cấp của chúng tôi đều có trình độ chuyên nghiệp. Anh chị có thể thử nghiệm. Nếu cảm thấy quá khó, có thể đổi sàn đấu khác. Trong lúc đi đến sàn đấu cao cấp, Kỳ Nguyệt thắc mắc hỏi nhỏ Cố Hoài. Sao cậu biết tớ thích hợp với sàn đấu cao cấp? Hình như cô chưa từng nói về trình độ đấu kiếm của mình mà. Cố Hoài cười nhẹ, đáp, nhìn thấy giá nướng khoai tây của cậu. Kỳ Nguyệt hơi sửng sốt, ngại ngùng gãi đầu. À cái đó, là cúp đấu kiếm bị cô đem làm giá nướng khoai tây. Đại thần để ý sao? Lại còn biết đó là cúp. Không ngờ cậu biết nó là cúp. Cô nướng khoai tây lâu vậy rồi nhưng không ai nhận ra. Chỉ có lần trước Triệu Dục Xuyên thấy tạo hình giá nướng hơi đặc biệt nên hỏi cô vài câu. Cố Hoài, cúp quán quân của giải đấu kiếm quốc gia mùa hè 4 năm trước. Kỳ Nguyệt mở to mắt, cậu biết cả nó sao? Cậu biết nhiều về đấu kiếm đến thế, chắc chắn không phải trình độ nhập môn rồi. Lấy thiên phú thể thao của cậu, chắc chắn cũng rất lợi hại. Cố Hoài trầm mặc trong chớp mắt, chỉ học được một chút. Nhưng thường xuyên xem thi đấu. Vậy sao? Kỳ Nguyệt nghi ngờ nhìn thoáng qua Cố Hoài. Là ảo giác của cô sao? Cô có cảm giác mỗi lần nhắc đến đấu kiếm, thái độ của Cố Hoài dường như hơi lảng tránh. Cách trương.